Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thịt gà tăng giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu trên đời này. Không biết xấu hổ người gần đây rất nhiều, vì lợi ích của mình không biết xấu hổ người nhiều hơn. Trong triều không thiếu đại thần đối với Tần Thiên hết sức chỉ trích. Trần Trùng lại là đứng tại đại điện lên đối với Tần Thiên quơ tay múa chân. Cực kỳ tấm gương, chẳng qua là Trần Trùng thật bất hạnh đứng ở Trình Giảo Kim trước mặt quơ tay múa chân. Ngay tại hắn đối với Tần Thiên mắng lúc này, Trình Giảo Kim đùng một chút liền quất tới. Mụ nội nó, bố sớm xem ngươi không vừa mắt, ích kỷ tiểu nhân à, liền không gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Một tát này quất vang, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều có chút mộng. Đây chính là đại điện à, đây chính là ở Lâm Triều lên a. Trình Giảo Kim không khỏi cũng quá không đem cái này Lâm Triều coi ra gì chứ. Trần Trùng lại là trợn tròn mắt, bụng mặt đặc biệt hủy khuất, mình trêu ai ghẹo ai, có thể đối mặt Trình Giảo Kim như vậy vô lại. Một hồi lâu ở giữa, hắn cũng không dám như thế nào, chẳng qua là một chút hướng Lý Uyên quỳ xuống. Thánh thượng, thay thần làm chủ à, thần một tát này bị oan à. Trần Trùng vừa nói, Lý Uyên nhưng là cảm thấy rất đã ghiền, nếu không phải ngại vì thân phận, hắn cũng muốn đi xuống rút ra Trần Trùng mấy bàn tay. Lời mới vừa nói, vậy thật khó nghe đi. Đây chính là Tần Thiên à. Đối với Tần Thiên, Lý Uyên vẫn là rất thích. Tốt lắm, Tần Thiên, đối với này ngươi có thể có cái gì phải nói. Lý Uyên hoàn toàn không thấy Trần Trùng bị Trình Giảo Kim tát một bạt tai sự việc. Đây có thể đem Trần Trùng cho gây ra cực kỳ khó chịu. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng không có thể làm gì. Tần Thiên không hoảng hốt, không vội vàng. Nói. Thánh thượng, xin hỏi cõi đời này lợi vạn dân nhiều chuyện sao? Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, nói, ngươi lời này có ý gì? Tần Thiên cười một tiếng, Thánh thượng, chúng ta ăn mỗi một món ăn cũng lợi vạn dân. Chúng ta trên người mặc quần áo vậy lợi vạn dân. Thậm chí, chúng ta một số người văn viết chương, viết thi từ vậy lợi vạn dân. Có thể những thứ này chúng ta có thể tùy tiện cướp đoạt sao? Chúng ta sao nói là chúng ta sao? Lời này mở miệng, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn đã sớm biết Tần Thiên có chuẩn bị, mà lời này mở miệng sau đó, những người khác chắc hẳn liền không lời có thể nói. Nếu như bọn họ còn nói muốn Tần Thiên chia sẻ đánh sơi bông kỹ thuật, vậy Tần Thiên là không phải có thể mời những người này đem bọn họ đồ cũng chia hưởng đi ra. Triều đình nhất thời yên tĩnh lại, Lý Kiến Thành chân mày hơi chăm chú, một loại dự cảm xấu ở trên người hắn tự nhiên nảy sinh. Sự việc sợ rằng không ổn, mà lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, kỹ thuật truyền thừa rất trọng yếu, nhưng thần cảm thấy trọng yếu nhất cần phải khích lệ càng nhiều người hơn sáng tác ra nhiều hơn lợi cho vạn dân đồ. Nhưng mặc cho chuyện gì tình, tất cả là lợi lai. Nếu như vô lợi có thể toan tính, ai lại chịu hạ công phu sáng tạo những thứ này đâu. Tần Thiên nói tới chỗ này, nhìn một cái Trần Trùng, nói, Trần Đại Nhân là một đại công vô tư người. Như vậy có thể hay không đem tiền tài của ngươi chia sẻ cho tại hạ dùng một chút? Nha, đúng rồi, nghe nói Trần Đại Nhân tiểu thiếp rất đẹp. Không biết, hụ hụ hụ, lỡ lời, Tần Thiên rất thích hợp ngừng lại. Nhưng bất kể là ai cũng không có lại tiếp tục muốn Tần Thiên chia sẻ. Bởi vì là ở Tần Thiên nói ra những lời này sau đó, bọn họ lại để cho Tần Thiên chia sẻ kỹ thuật. Vậy thì đồng nghĩa với cùng cường đạo tiến hành cướp đoạt không sai biệt lắm. Lý Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, là Tần Thiên lần này lời bàn, vậy là những cái kia sắp tiêu tiền quyền quý. Tần Thiên lời bàn, đối với đại đường mà nói là có lợi, còn như những quyền quý kia tiêu tiền mà, đối với hắn mà nói vậy là chuyện tốt. Quyền quý không tiêu tiền, vậy hắn coi như nếu không yên tâm. Bãi triều, mưa thu rào rào hạ. Bãi triều sau đó, quần thần lục tục thối lui, không ít người trong lòng đều là rất đặc biệt khó chịu. Nhưng Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, Trình Giảo Kim liền một cái tát đánh ra. Thằng nhóc ngươi, nói thống khoái, nói đã ghiền à, thấy là Trình Giảo Kim. Tần Thiên liền vội vàng hành lễ nói, mới vừa rồi đa tạ Lô Quốc Công đứng ra là cháu nhỏ nói chuyện. Trên đại điện nhiều người như vậy, chỉ có Trình Giảo Kim đứng dậy. Phần tình nghĩa này, phi người bình thường có thể so với. Dĩ nhiên, Trình Giảo Kim chịu làm như vậy, dĩ nhiên là đối với Tần Thiên quá mức thích duyên cớ. Ban đầu đi theo Tần Thiên truy kích dân tộc thổ dục hồn binh mã. Hắn nhưng mà đối với Tần Thiên kính nể không thôi. Thằng nhóc ngươi, khách khí cái gì? Vậy trần trùng dám ở ta trước mặt Diệu Võ Dương Oai. Tát hắn đều là nhẹ. Trình Giảo Kim rất đắc ý. Mà lúc này, trần trùng từ bên cạnh đi tới. Hơn nữa hướng hắn ném tới oán hận phẩy một cái. Nhìn cái gì, có phải hay không vẫn còn muốn tìm rút ra à? Trình Giảo Kim cho tới bây giờ đều không phải là cái loại đó chịu người thua thiệt. Hắn như thế một thét to. Trần trùng nhất thời sợ vọt vào mưa gió trong, mà ở sau lưng hắn, Trình Giảo Kim không nhịn được ha ha cười lên. Tần gia tiểu tử, thúc phụ người ta năm nay trồng cây bông vải không nhiều, cũng chỉ mấy chục mẫu, ngươi đến lúc đó trước giúp ta đánh một chút, tự nhiên không có vấn đề. 0,5 kg cây bông vải là 100 văn. Tần Thiên đang muốn nói giá tiền. Trình Giảo Kim chê bĩu môi, đánh thúc phụ ngươi mặt có phải hay không? Tần Thiên cười khổ, không nói, miễn phí cho Trình thúc phụ đánh là được. Mưa vẫn còn rơi trước, Tần Thiên ngồi xe ngựa trở lại trong phủ. Lúc này, người làm đã từ ruộng đất bên trong trở về. Mặc dù bọn họ cướp thu lợi hại, nhưng vẫn có mấy mẫu đất không có thu hồi lại. Bất quá mưa lớn như vậy, ai vậy không có cách nào. Cũng may, trong nhà phơi nắng cây bông vải cũng thu vào. Không có xảy ra vấn đề gì, mà Tần Thiên ở rõ ràng hoàn những chuyện này sau đó. Liền trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đang nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay Lô Phong đến tìm ta, nói từ tướng công dạy một ít thịt gà cách làm sau đó. Khách sạn gà đều có điểm cung không đủ cầu, mỗi ngày từ thật nhiều phương thu mua, mới có thể thu hồi lại mấy chục con, có thể làm mấy địa bàn lớn bàn gà, sẽ không có, quý khách muốn ăn thịt gà đều có điểm khó khăn, đáng giận hơn, gà còn lên giá, chúng ta thức ăn cũng chỉ có thể tăng giá theo. Lô Hoa Nương cùng Đường Dung dỗi rãnh lao, nói cũng phải tùy ý. Cũng chỉ là đem sinh hoạt dạm một ít chuyện tình nói một chút. Đường Dung sau khi nghe, ngược lại là không làm sao để ý. Tướng công làm thịt gà ăn ngon mà, nếu không cũng không biết tạo thành thịt gà cung không đủ cầu tình huống. Lô Hôn Nương cười một tiếng, đích xác là có nguyên nhân này. Bất quá lúc này, Tần Thiên đi vào, hai vị phu nhân trò chuyện gì vậy? Nghe các người nói thịt gà lên giá, chuyện gì xảy ra? Còn không phải là ngươi làm thịt gà ăn quá ngon. Tần Thiên sững sốt một chút, nhưng tiếp theo lắc đầu một cái, như gà sống cung ứng kịp thời, ngược lại sẽ không xuất hiện loại chuyện này, sợ là gà sống quá thiếu chứ. Đúng vậy, tướng công, xuân hạ chi giao lúc này gà mái ấp trứng, thịt gà tương đối liền lấy rẻ một chút. Nhưng là sau khi vào thu, thời tiết lạnh, gà mái cũng không ấp trứng, không có con gà con cung ứng, thịt gà tự nhiên cũng chỉ muốn bắt đầu đắt. Lô Hoa Nương đem chân chính nguyên nhân nói ra, Đường Dung sau khi nghe, có chút kinh ngạc ồ một tiếng, Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, chuyện này có khó khăn gì? để cho trứng gà ở mùa thu cũng có thể ấp tử là được. Tướng công đừng làm rộn. Lô Hoa Nương liếc mắt, cảm thấy Tần Thiên đây là đang nhạo báng nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noitongnat-noi-vung-nat-noi-vung-nat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.